nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Deviant chí mạng thiếu hụt. Theo Black Queen không ngừng nuốt chửng thiên thần tượng đá sức mạnh, Black Queen khí tức cũng biến thành càng ngày càng lớn mạnh. Một luồng làm người ta sợ hãi khí tức khoách tán ra đến. Mà đối với luồng hơi thở này, Lộ Nhất Phương cũng không xa lạ gì. Từng ở Mephisto trên người, Lộ Nhất Phương cũng cảm nhận được quá đồng dạng. Đó là thần lực lượng bán thần, đã vượt ra khỏi người phàm cực hạn. Ngoại trừ những người vượt qua trật tự chân thần, bọn họ hầu như đã không có kẻ địch. Hiện nay tới nói, Lộ Nhất Phương tự mình biết bán thần chỉ có 4 cái. Địa ngục Mephisto, Asgather Odin, không gian tối tăm Dormammu, cùng với điên cuồng Titan Thanos. Mà hiện tại Black Queen có thể mượn Deviant văn minh lưu lại cuối cùng sức mạnh. Một lần đột phá bán thần sao? Ấm tương đương, to lớn thiên thần pho tượng, đang bị Black Queen hấp thu sức mạnh sau khi đã đổ nát thành vô số phế thạch. Mà cùng lúc đó, Black Queen thân thể cũng xuất hiện vô số vết rạn nứt. Phàm nhân thân thể là không cách nào gánh chịu giữa thần lực lượng. Đây là một hồi lột xác, do thân thể vẫn thâm nhập đến linh hồn thăng hoa. Một cái chạm lam sắc quang điểm ở Black Queen ngực sáng lên, rất nhanh liền nuốt hết Black Queen thân thể. Phảng phất, nàng hóa thành một cái thiên thần pho tượng còn muốn to lớn bóng mờ. Đó là Black Queen thân thể hủy diệt sau khi giật lan ra đến lực lượng linh hồn. Nàng liền muốn thành công. Nhìn thấy tình cảnh này, Poseidon thở dài mở miệng nói. Lúc này những người nguyên bản bị phục sinh vong linh con rối, hiện tại cũng toàn bộ đình chỉ động tác. Theo một cơn gió thổi qua, liền tất cả đều hóa thành bụi trần. Bởi vì lúc này Black Queen đã không cần những này. Theo đoàn kia màu xanh thăm thẳm linh hồn càng ngày càng sáng, cũng càng ngày càng ngưng tụ. Một cái tân bán thần thân thể sắp bị dựng dục ra đến. Mà đang lúc này, đã đến bước cuối cùng Black Queen. Đột nhiên rên lên một tiếng. Chỉ thiếu chút nữa liền ngưng tụ mà ra thân thể. Theo Black Queen này rên lên một tiếng, đột nhiên sụp đổ rơi mất. Mà Black Queen đương nhiên sẽ không từ bỏ như vậy, mà là lựa chọn lần thứ hai ngưng tụ. Nhưng lần này vẫn như cũ là theo Black Queen một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Ngưng tụ đến một nửa thân thể lần thứ hai tán loạn. Sao có thể có chuyện đó? Lúc này Black Queen rốt cục biết được vấn đề. Vì ngày đó, nàng đã không biết chuẩn bị bao lâu. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Tuyệt đối không nên xuất hiện tình huống như vậy mới đúng. Hoàn mỹ, nghiền ngẫm cái từ này hối. Black Queen đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía thiên thần pho tượng mảnh vỡ. Trong phút chốc, liên tưởng đến đã từng bị thiên thần hủy diệt Deviant văn minh. Nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lẽ nào cho tới nay đều sai lầm rồi sao? Black Queen mê man tự nói. Từ khi Deviant văn minh bị thiên thần hủy diệt sau khi hết thảy còn sót lại Deviant đều kiên định cho rằng thiên thần chi lý do sẽ hủy diệt Deviant. Hết thảy đều là Deviant văn minh tiến hóa quá nhanh. Thiên thần bởi vì Deviant to lớn tiềm lực mà sợ sệt. Vì lẽ đó thừa dịp Deviant vẫn không có triệt để trưởng thành, mà trực tiếp hủy diệt đi. Nhưng đã đi đến một bước này, Black Queen đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ hơn độ khả thi. Vậy thì là thiên thần chi lý do sẽ hủy diệt Deviant văn minh, là bởi vì Deviant ở tiến hóa đến lột xác cuối cùng thời khắc, sẽ xuất hiện cực kỳ đáng sợ thiếu hụt. Thiên thần căn bản không sợ hắn sáng tạo vật tiếp xúc được chính mình quyền thế. Bọn họ thậm chí muốn cố ý chế tạo ra như vậy sinh mệnh có trí tuệ. Mà Deviant là bởi vì không hợp cách, vì lẽ đó bị thiên thần hủy diệt. Deviant là hàng nhái giỏm tương đương. Đến ra cái kết luận này, Black Queen thống khổ gầm nhẹ lên. Tình trạng của nàng tựa hồ có hơi không đúng. Lộ Nhất Phương cau mày nói rằng, nhưng không có thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh ý nghĩ. Dù sao vạn nhất nàng tới một người liều mạng phản công, đó mới là đáng sợ nhất. Nhưng mà Lộ Nhất Phương cùng mọi người lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, không có nghĩa là trạng thái càng ngày càng kém Black Queen. sẽ không nhìn bọn họ. Thân thể đã hủy diệt, linh hồn lại nằm ở lột xác bên trong có vẻ cực không ổn định Black Queen. Thật sự nếu không chế tạo ra một cái tân thân thể, như vậy nàng khả năng liền thật sự xong. Mà may là, tình huống như thế cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Black Queen đã đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Mà lúc này Lộ Nhất Phương chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc liền phát hiện mình bởi vì không gian xung quanh vặn vẹo, đã đến Black Queen trước mặt. Đáng chết tương đương. Sắc mặt thay đổi, Lộ Nhất Phương chính muốn hành động, nhưng Black Queen nhưng là trước một bước tiến tới, trực tiếp hôn lên Lộ Nhất Phương. Trong phút chốc, Lộ Nhất Phương chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên tràn vào trong cơ thể. Ở nguồn sức mạnh này dưới tác dụng, Lộ Nhất Phương chỉ cảm thấy thân thể như ở giữa hè rót một chậu nước lạnh như thế. Có một loại thoải mái cực độ cảm giác. Trong cơ thể hắn mỗi một tế bào tựa hồ cũng đang hoan hô. Đó là X-gen bị kích thích kết quả. Thời khắc này Lộ Nhất Phương tựa hồ cảm giác được chính mình rơi vào đình trệ sức mạnh. Xuất hiện lần nữa tiến hóa dấu hiệu. Nguyên nhân không phải hắn đối với mình dị năng có đột phá lý giải, mà chỉ là thân thể phần cứng tăng mạnh. Đương nhiên Black Queen cũng không phải ở vô tư kính dâng. Ở Lộ Nhất Phương đầu lưỡi trên, một giọt máu tươi đột nhiên chính mình tràn ra, tiến vào Black Queen trong miệng, mà nuốt chửng Lộ Nhất Phương một giọt máu. Black Queen trên người ánh sáng cũng đã biến thành đỏ như màu máu, đồng thời càng thêm chói mắt. Đồng thời ở nơi này khí tức trên người nàng cũng biến thành hết sức không ổn định lên. Oanh tương đương, theo một tiếng vang thật lớn, nguồn sức mạnh này tựa hồ rốt cục đến cực hạn, ngược lại nổ tung hóa thành một đạo sóng trùng kích. Âm tương đương, làm tất cả tản đi. Không trung Black Queen áo bào đen bao bọc một đoàn nho nhỏ đồ vật, tầng tầng rơi trên mặt đất. Nhất Phương, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy theo nổ tung sóng trùng kích lui về đến Lộ Nhất Phương, Storm cả đám vội vàng xông tới. Ta không có chuyện gì. Lộ Nhất Phương lắc lắc đầu, ánh mắt nhưng là nhìn về phía áo bào đen rơi xuống địa phương. Vừa đang nổ trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ nhìn thấy Black Queen thành công ngưng tụ ra thân thể. Chỉ có điều thời gian thực sự quá ngắn, vì lẽ đó hắn không có nhìn rõ ràng đi. Sống lại Black Queen thật giống cùng tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm. Black Queen đã chết rồi sao? Theo Lộ Nhất Phương ánh mắt, những người khác cũng nhìn về phía cái này dài đến áo bào đen. Mặc dù coi như tựa hồ dưới hắc bào bánh mì bao bọc món đồ gì, nhưng liền hình thể tới nói có thể không giống như là Black Queen. Mà ngay ở cả đám nghĩ như vậy thời điểm, dưới hắc bào diện đồ vật đột nhiên nhuyễn chuyển động. Rất hiển nhiên vật kia còn sống sót, mà điều này cũng làm cho mọi người lần thứ hai nín thở. Dù sao cùng bán thần có quan hệ đồ vật, tăng cao cảnh giác là tất nhiên. Mà ở cả đám căng thẳng nhìn kỹ, một cái đầu nhỏ đột nhiên từ dưới hắc bào diện chui ra. Khuôn mặt non nớt, hai mắt thật to, khéo léo mũi, khóe miệng còn có thể nhìn thấy một viên đầy răng nanh nhỏ. Đây là một cái khoảng chừng ở 10 tuổi khoảng chừng, trái phải tóc đen bé gái. Bé gái đôi mắt to sáng ngời nhìn lướt qua mọi người, liền nhắm mắt làm ngơ thu hồi ánh mắt, bắt đầu dãy giụa muốn đứng lên đến. Đây là xảy ra chuyện gì? Storm sững sờ mở miệng nói. Nàng luôn thích hài tử, lúc này nhìn thấy như thế đẹp đẽ một cô bé, thậm chí có một loại chạy tới đem bé gái ôm lấy đến kích động. Nhưng lý trí nhưng nói cho nàng không nên tới gần, nhân vì là tiểu cô nương này trên người vẫn như cũ tỏa ra đáng sợ khí tức. Này xác thực là bán thần khí tức. Poseidon lúc này từ Trident bên trong khoan ra nói rằng, lấy hắn kiến thức còn không đến mức nhận sai. Nhưng vấn đề là hiện tại cái này bán thần, trạng thái rõ ràng có chút không đúng vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.